Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 128, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời Giang Thiên Ca nói, Giang Viện Triều kiên quyết nói, nó chắc chắn không thể ở lại nhà họ Giang nữa. Thấy Giang Viện Triều trả lời dứt khoát như vậy, sắc mặt Giang Thiên Ca mới tốt hơn một chút. Nếu Giang Viện Triều dám do dự một giây, sau này ông ấy đừng hòng xuất hiện trước mặt cô nữa. Giang Thiên Ca lại hỏi, ông đã biết chuyện thân thế của nó rồi, chưa nói cho nó biết chứ? Vẫn chưa, sợ Giang Thiên Ca tức giận. Giang Viện Triều vội vàng nói, chiều nay về nhà, bố sẽ nói cho nó biết. Chuyện quan trọng như vậy, ông nhất định phải nói trước mặt tất cả mọi người trong nhà. Vì sự kiện duyệt binh, khoảng thời gian này ông ấy vẫn luôn ở trong quân đội. Đến tối hôm qua mới về nhà, lúc ông ấy về đến nhà thì đã rất muộn. Những người khác trong nhà họ Giang đều đã đi ngủ. Sáng sớm nay, ông ấy lại đến Đại học Hoa tìm Giang Thiên Ca, cho nên vẫn chưa nói. Giang Thiên Ca ngăn ông ấy lại, đừng nói vội. Giang Viện Triều nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, Thiên Ca, nói cho nó biết rồi để nó rời khỏi nhà họ Giang. Sau đó thì sao? Năm đó, người cháu đổi con là Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa. Bọn họ có động cơ và hành vi phạm tội rõ ràng. Pháp luật có thể trừng phạt bọn họ, nhưng lại không thể trừng phạt Giang Ti Vũ. Giang Ti Vũ bây giờ là sinh viên Đại học Hoa, cho dù không phải con gái Giang Viện Triều nữa. Sau khi tốt nghiệp đại học, cuộc sống của nó vẫn rất tốt đẹp. Hơn nữa, biết đâu, Giang Tỳ Vũ còn có thể lợi dụng việc bị nhà họ Giang đuổi đi. Giả vờ đáng thương, lấy lòng thương hại của mọi người, khiến cho những người a dua theo số đông. Đừng nói không đau lưng, chỉ trích cô, chỉ trích nhà họ Giang quá đáng. Tôi đã đưa cả mẹ ruột và anh trai ruột của nó đến đây. Tôi muốn hành hạ nó trước. Vân Mộng Hạ Vũ, ông còn không biết nó đã làm những chuyện gì sao? Giang Thiên Ca hừ lạnh một tiếng, kể lại chuyện ở phòng tuyển sinh Đại học Hoa. Giang Ti Vũ muốn hãm hại cô, còn có chuyện Giang Ti Vũ thuê côn đồ tìm cô gây sự. Cô đều nói ra hết, liếc nhìn hàng lông mày nhíu chặt của Giang Viện Triều. Giang Thiên Ca trợn trắng mắt, chắc ông không nghĩ rằng đứa con gái nuôi của ông là một đóa hoa trắng ngây thơ, trong sáng, lương thiện chứ? Không có, Giang Viện Triều lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ u ám. Trước đây, ông ấy chưa quay về, tiếp xúc với Giang Ti Vũ không nhiều. Ấn tượng và hiểu biết về Giang Ti Vũ chủ yếu là do bà cụ và Giang Hướng Mai kể lại. Trong lời nói của bọn họ, Giang Ti Vũ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, học hành chăm chỉ. Lần này trở về, vì ông ấy có công việc, Giang Ti Vũ cũng đã lớn, nên ông ấy giữ khoảng cách, không tiếp xúc nhiều với Giang Ti Vũ. Nhưng ông ấy biết, Giang Ti Vũ không ngoan ngoãn, hiểu chuyện như bà cụ và Giang Hướng Mai nói. Ban đầu, ông ấy chỉ nghĩ Giang Ti Vũ chỉ là có chút ích kỷ, vụ lợi, thích lợi dụng người khác. Những tâm tư nhỏ nhen này, mặc dù ông ấy không thích, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ trách mắng nó. Nhưng, ông ấy không ngờ, Giang Tỳ Vũ lại có thể làm ra chuyện thuê côn đồ đánh người. Thuê côn đồ đánh người, đây không còn là tâm tư nhỏ nhen nữa, mà có thể gọi là tâm địa độc ác. Trên mặt Giang Viện Triều tràn đầy tức giận, ông ấy lo lắng hỏi, Thiên Ca, con có bị thương không? Giang Thiên Ca lại trợn trắng mắt với ông ấy. Sao ông ấy không đợi thêm mấy chục năm nữa rồi hỏi? Tôi không sao, Giang Tỳ Vũ muốn động đến tôi. Không dễ như vậy đâu. Nó làm gì tôi sẽ trả lại nó gấp bội. Giang Thiên Ca sắp xếp. Khoảng thời gian này, ông cứ giả vờ như không biết gì hết đi. Đừng để lộ sơ hở. Biết Giang Thiên Ca đã quyết tâm, Giang Viện Triều gật đầu. Được, nghĩ ngợi một chút, ông ấy lại nói, nếu có việc gì con không làm được, cứ nói với bố, bố sẽ làm giúp con. Giang Thiên ca, không cần ông đâu, ông cứ tiếp tục giả C, H, E, T là được. Giang Viện Triều, ăn cơm xong, lúc ra về, Giang Viện Triều chủ động hỏi, có muốn đóng gói một ít mang về không? Giang Thiên ca, có, quả không hổ là nhà hàng thủ đô. Tuy rằng tên các món ăn có chút hoa mỹ, nhưng tay nghề của đầu bếp rất tốt. Cô mang một ít về ăn chưa? Dù sao cũng là Giang Viện Triều trả tiền. Không ăn thì phí. Sau khi đồ ăn được đóng gói xong, Giang Viện Triều chủ động cầm lấy. Giang Thiên ca liếc nhìn ông ấy một cái. Để mặc ông ấy cầm. Cứ thể hiện đi. Không thể hiện đến khi cô hài lòng, cô sẽ không nhận ông ấy đâu. Đến cổng trường, Giang Thiên ca cầm túi Giang Viện Triều đang cầm trong tay. Vội vàng nói, được rồi, bố về đi. Giang Viện Triều thương lượng, để bố đưa con đến ký túc xá. Không cần, bây giờ chúng ta đi cùng không sao. Nhưng đi cùng nhau dễ làm cho người ta hiểu lầm. Ánh mắt Triệu Tố Vân nhìn cô vừa rồi, Giang Thiên ca vẫn chưa quên. Bây giờ cô còn không nói nên lời. Cũng không biết Triệu Tố Vân nhìn cô bằng ánh mắt gì. Cách chương.